Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 60, quái vật ở trong nước. Xoạt, mặt nước tuôn ra lãng lăn lộn. Ơ cần câu bên trên dây câu kéo căng thẳng táp. Thật nhanh di động tới, có cá. Levi kinh hô, ơ một bả nhấc lên cần câu. Đột nhiên hướng lên nhấc lên. Trong nháy mắt toàn bộ cần câu uốn lượn độ lớn hơn. Gần như sắp trở thành một cái u hình. Nhưng dù vậy, trong biển, cá, nhưng như cũ không có mảy may bị nâng lên ý đồ. Không thích hợp. Ơ một cầm lấy cần câu liền phát hiện dị thường. Không chỉ có là hắn. Ơ bên cạnh tóc đỏ thiếu niên cũng tương tự phát hiện vấn đề. Bởi vì dưới biển ẩn ẩn có cỗ ma lực gợn sóng truyền ra. Chẳng lẽ đầu kia quái vật bị câu được? Tóc đỏ thiếu niên trong lòng không chỉ có nổi lên một cái hoang đường ý nghĩ. Nơi này dị thường rất nhanh liền hấp dẫn chung quanh mấy người chú ý. Đám người nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Sau đó, chỉ thấy ơ đột nhiên phát lực. Một cái sinh vật lập tức vọt ra khỏi mặt nước. Thẳng tắp hướng phía ơ đánh tới. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy ba ba ba tương đương một tiếng. Ơ cá trong tay tuyến cũng ứng thanh mà đứt. A, đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Levi trực tiếp dọa đến hét dầm lên. Nhưng vào lúc này, ơ xuất thủ, tay phải cấp tốc rút ra bên hông giá rẻ thái đao. Ánh đao lướt qua, giữa không trung sinh vật trong nháy mắt chia làm hai nửa. Đồng thời một sợi yếu ớt ma lực đột nhiên từ sinh vật trên thân tràn vào ơ trong cơ thể. Ba ba ba tương đương. Ba ba ba tương đương hai đoạn thi thể rơi trên mặt đất. Cho đến lúc này, mọi người mới rốt cuộc thấy rõ ràng cái này sinh vật chân diện mục. Rõ ràng là một đầu cực lớn con lươn không? Dạng này hình dung có lẽ không quá chuẩn xác. Nói đúng ra, cái này sinh vật chân diện mục hẳn là một cái cùng con lươn dị thường tương tự quỷ dị loài cá. Bởi vì so với con lươn tới nói, đầu này quỷ dị loài cá hình thể thực sự quá lớn. Vẻn vẹn chiều dài liền đã vượt qua 2 mét. Hơn nữa trong cơ thể còn có nhàn nhạt ma lực gợn sóng. Hoàn toàn chính là một đầu cho dù chuyển biến thành quái vật, sinh vật. Nhìn thấy không phải mình muốn quái vật, người chung quanh ánh mắt cũng dần dần thu về. Đối với người nơi này tới nói, cùng quái vật liên hệ cơ hồ là chuyện thường ngày. Huống chi là loại này còn không có hoàn toàn chuyển biến thành quái vật sinh vật. Căn bản cũng không đáng giá bọn hắn nhìn nhiều. Chỉ có số ít người nhìn về phía ơ ánh mắt mang theo vẻ kiêng dè. Bởi vì ơ vừa vặn một đao kia tốc độ rất nhanh. Đối với bọn hắn tới nói uy hiếp không nhỏ. Đương nhiên, nơi này, bọn hắn chỉ cơ bản đều là thái kê người qua đường giáp. Levi đi nhặt điểm củi khô trở về. Ơ mở miệng nói, Levi hiện tại cũng dần dần từ vừa vặn kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Nghe được ơ lời nói, lập tức ngoan ngoãn chạy đi nhặt củi đi. Không bao lâu, nơi này liền dâng lên một đoàn đống lửa, mà tại hỏa diễm phía trên, thì là đã bị rửa ráy sạch sẽ hai đoạn con lươn. Nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt cùng hương liệu phụ tá. Từng sợi hương khí dần dần lan tràn ra, ơ, con lươn đã có thể ăn. Levi một bên vì con lươn xoát bên trên tầng cuối cùng hương liệu. Vừa mở miệng nhắc nhở, tốt, cảm ơn, Levi, ơ lên tiếng, sau đó nắm lên một nửa cực lớn con lươn liền bắt đầu gặm. Cùng lúc đó, một bên gặm, còn một bên hướng phía bên cạnh tóc đỏ thiếu niên tiếp tục tìm hiểu lấy ác ma này cùng cái kia phú. Hào mục đích mà tóc đỏ thiếu niên ngay từ đầu còn có thể bình thường cùng ơ nói chuyện phiếm. Nhưng là theo ơ miệng lớn ăn con lươn cử động, lại tăng thêm thỉnh thoảng thổi qua tới hương khí. Trong bất chi bất giác, tóc đỏ thiếu niên vậy mà cảm giác chính mình cũng đói bụng. Tóc đỏ thiếu niên cố ý hỏi ơ muốn một điểm con lươn, nhưng lại cảm giác không tốt lắm ý tứ. sau đó nội tâm liền xoắn xuýt, lại sau đó, toàn bộ con lươn liền chút điểm không dư thừa toàn bộ rơi vào ơ trong miệng. Trơ mắt nhìn xem lớn như vậy một đầu con lươn toàn bộ bị ơ một người ăn hết. Tóc đỏ thiếu niên quả thực là trợn mắt hốc mồm. Mặc dù trên thế giới này ma đạo sĩ cùng rất nhiều người tu luyện sức ăn phổ biến đều tương đối lớn, nhưng bọn hắn cũng chỉ là so với người bình thường hơi ăn nhiều một điểm mà thôi. Nào có giống như ơ khoa trương như vậy, cái này mẹ nó đơn giản chính là heo a. Không đúng, mẹ nó chính là heo cũng không có thể ăn như vậy đi. May mắn tóc đỏ thiếu niên còn không biết hiện tại ơ chỉ là ăn 3 phần no bụng. Bằng không mà nói, hắn còn không biết muốn dọa thành bộ dáng gì. Theo ơ HP tăng cường, hư không chi dạ dày, tiêu hóa năng lực cũng càng thêm khủng bố. Hiện tại ơ nếu như toàn lực đi ăn lời nói, một trận liền ăn hết dòng giã một con trâu. Huy, các người mau nhìn mặt biển. Đó là cái gì? Ơ vừa vặn đem cuối cùng một ngụm con lươn nuốt vào trong bụng. Ngoài miệng dầu cũng không kịp xoa. Đột nhiên, chỉ nghe thấy cách đó không xa bờ biển truyền đến một đạo kinh hoàng tiếng hô. Thật là nhiều quái vật. Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? Không tốt, những quái vật kia hướng phía nơi này xông lại. Mọi người nhanh chóng lui lại, rời xa mặt biển, theo một trận hốt hoảng kêu sợ hãi. Lập tức bờ biển cái khác đám người nhao nhao lâm vào trong hỗn loạn. Bắt đầu điên cuồng hướng phía sau rút lui, nhưng không đợi đến những người này toàn bộ thối lui, đám người chỉ thấy trong biển rộng đột nhiên xông lại một đạo cực lớn sóng biển. Đụng vào đường ven biển bên trên về sau, trực tiếp nhấc lên 5 đến 6 mét chi cao, mang theo vô số quái vật ở trong nước, trong nháy mắt sẽ tới gần biển bờ một đám người toàn bộ nuốt vào. Mà những người này chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Một màn này nhìn mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Ơ bên người tiểu la lị Lê Vi càng là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Bởi vì tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn ngay từ đầu nhiệm vụ mục tiêu. Đừng nói là Lê Vi, liền xem như ơ trông thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi ánh mắt hơi co vào. Quá quỷ dị, nhiều như vậy hải dương quái vật đột nhiên cùng nhau hướng phía trên lục địa đám người phát động công kích. Đừng nói là ơ, liền xem như nơi này rất nhiều quái vật thợ săn đều từ trước đến nay không có gặp qua chuyện quỷ dị như vậy, những quái vật này xuất hiện cùng đầu kia ác ma có quan hệ sao? Nhìn qua trước mặt đếm không hết quái vật, ơ trong lòng không khỏi thì thào nói nhỏ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?